Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 244, Tạo Hóa Thanh Liên Hạt Sen. Linh Bảo đối với ngươi nói năng lỗ mãng, nên bị này một kiếp, huống hồ, để hắn ăn chút đau khổ, ghi nhớ lần này giáo huấn, cũng là tốt, cười cười, Nhiên Đăng Đạo Nhân nói, hắn đương nhiên biết. Huyền Thanh hướng hắn hỏi thăm, cũng không phải là thật tại trưng cầu hắn ý kiến, mà là lễ phép tính chào hỏi một câu thôi. Hắn tự nhiên sẽ không nói lời phản đối, tìm cho mình không được tự nhiên. Lại nói, Huyền Thanh thái độ cung kính như thế, nhưng hắn hoàn toàn không có lý do nói lời phản đối. Cái gì? 3000 năm, vừa nghe đến muốn đi Kỳ Lân Nhai diện bích 3000 năm. Linh Bảo Đại Pháp Sư cả người đều không tốt, Kỳ Lân Nhai cũng không phải cái gì nơi đến tốt đẹp. Tổ Lân là ở chỗ này trấn áp Hồng Hoang thế giới. Đến mức nơi đó tiên thiên chọc khí hội tụ, không gian nặng dị thường, đối với tiên đạo tu sĩ, 10 phần không hữu hảo. Hơi không cẩn thận, dính lên tiên thiên chọc khí, làm bẩn tự thân pháp lực. Đây không thể nghi ngờ là một hồi đại phiền toái, muốn loại bỏ. Còn không biết muốn hao phí bao lâu thời gian đâu. Cho nên, đừng nói là 3000 năm, chính là 100 năm, hắn đều không muốn đi. Nếu là đổi lại địa phương khác, hắn sẽ đồng ý, có thể Kỳ Lân Nhai, là vạn vạn không được. Lão sư, ta, chấm ngoặc kép, bất mãn trong lòng, Linh Bảo Đại Pháp Sư há miệng muốn nói cái gì, liền gặp Nhiên Đăng Đạo Nhân vung tay lên. Phát ra một vệt ánh sáng đến, đem hắn đánh vào Kỳ Lân Nhai dưới. Lại là Nhiên Đăng thấy Linh Bảo Đại Pháp Sư trên mặt hiện ra vẻ bất mãn, liền vội vàng xuất thủ đem hắn trấn áp, để phòng hắn lại nói ra cái gì không khôn ngoan nói như vậy, khiến cho sự tình phát sinh biến cố. Huyền Thanh, chắc hẳn lúc này 3 vị đạo huynh đã ở Ngọc Hư Cung chờ ngươi đấy. Ở đây trì hoãn lâu như vậy, người cũng nên rời đi, tránh khỏi nhường các thần đợi lâu. Xử lý Linh Bảo Đại Pháp Sư, Nhiên Đăng Đạo Nhân nói với Huyền Thanh. Vậy sư thúc, Huyền Thanh trước hết cáo từ, nhẹ gật đầu. Huyền Thanh dẫm lên tiên thiên linh vân, hướng Ngọc Hư Cung tiến đến. Huyền Thanh, gặp qua sư tôn, đại sư bá, nhị sư bá. Bước vào Ngọc Hư Cung, Huyền Thanh đối với ngồi ở vị trí đầu Tam Thanh làm lễ nói, ha ha, Huyền Thanh, người quả nhiên không có nhường vi sư thất vọng. Bất quá mấy chục ngàn năm, người liền chứng đạo Đại La Kim Tiên. Bực này tư chất, chính là tại tiên thiên thần ma bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm. Huyền Thanh chứng đạo, cao hứng nhất, trừ Thông Thiên giáo chủ ra không còn có thể là ai khác. Lượt số 6 thánh môn hạ, chỉ có hắn đệ tử bên trong, có người chứng đạo Đại La Kim Tiên. Có thể nói thật to chướng hắn mặt mũi, càng là lộ ra hắn có phương pháp giáo dục, Thông Thiên giáo chủ làm sao không vui. Tiếp theo, liền muốn thuộc Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hiện nay, Tam Thanh hay là một thể, Huyền Thanh xem như 3 người hợp lực dạy nên, hắn chứng đạo Đại La Kim Tiên. 2 người tất nhiên là cùng có vinh yên. Đến, Huyền Thanh, vật này ngươi lại cầm. Đối với Huyền Thanh vẫy vẫy tay, Thông Thiên lấy ra một viên màu xanh hạt sen. Cái kia hạt sen không lớn, xanh tươi ướt át, tách ra sáng chói tạo hóa thần quang. Không phải là bình thường thấy màu trắng, mà là hiếm thấy màu xanh, rất là thần dị. Sư tôn, đây là, đem hạt sen cầm trong tay, cảm nhận được ẩn chứa trong đó tạo hóa khí. Huyền Thanh không khỏi hơi kinh ngạc. Cái này tạo hóa khí, hơi nhiều a. Giờ khắc này, Huyền Thanh có loại cảm giác, chính là hắn đưa cho Ngao Tiết Tịnh Thế Bạch Liên Con, cùng với hắn trong tay Diệt Thế Hắc Liên Con, cũng không bằng hắn trước mắt viên này màu xanh hạt sen chân quý. Có thể cái này sao có thể? Tịnh Thế Bạch Liên Con là được thiên địa tạo hóa mà sinh. Diệt Thế Hắc Liên Con là được phẩm tiên thiên linh căn bản nguyên mà sinh. Cả hai đều là hồng hoang khó tìm bảo vật, không dưới thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Thậm chí có chỗ vượt qua, còn mạnh hơn chúng hạt sen. Huyền Thanh coi là thật không nghĩ ra được là cái gì. Tứ đại đài sen đã là hồng hoang số một. Hồng hoang lại không có mạnh hơn chúng đài sen. Viên này hạt sen lại là ai kết xuất đến? Luôn không khả năng là tạo hóa thanh liên a. Đây là tiên thiên chí bảo. 24 phẩm tạo hóa thanh liên kết xuất hạt sen. Vì bọn ta ba người tổng cộng có. Bây giờ ngươi đã chứng đạo đại la. Chấm ngoặc kép. Vật này liền tặng cho ngươi. Nghi hoặc ở giữa, Huyền Thanh liền nghe thông thiên giáo chủ chậm chậm nói. Không khỏi thân thể chấn động. Nửa ngày không nói gì. Thật đúng là tạo hóa thanh liên kết xuất hạt sen a. Trách không được như thế thần dị. Viễn siêu tứ đại đài sen kết xuất hạt sen. Thời đại thượng cổ kết thúc không lâu. Vi sư cùng ngươi hai vị sư bá. Cùng nhau du lịch hồng hoang. Tại Bất Chu Sơn bên trên. Ngẫu nhiên phát hiện tiên thiên chí bảo 24 phẩm tạo hóa thanh liên. Lúc ấy, tại thiên đạo lực lượng tác dụng dưới. Tạo hóa thanh liên hóa thành ba kiện tiên thiên linh bảo. Chính là vì sư trong tay thanh bình kiếm. Người đại sư bá trong tay quải trượng đầu rồng. Cùng với người nhị sư bá trong tay tam bảo ngọc như ý. Lấy đó thanh liên ngọc ngó sen xanh biếc. Lá sen, tam thanh vốn là một nhà chi ý. Có thể tạo hóa thanh liên mặc dù biến mất. Nhưng nó lúc trước dựng dục một viên hạt sen. Lại lưu lại. Bị vi sư ba người thu vào. Chỉ Huyền Thanh trong tay hạt sen. Thông thiên giáo chủ giới thiệu nói. Tạo hóa thanh liên sinh hạt sen. Ngụ ý truyền thừa. Tam thanh thu Huyền Thanh. Cũng đại biểu cho truyền thừa. Hôm nay đem tạo hóa thanh liên tử truyền cho ngươi. Chính là hướng thế nhân tuyên cáo. Ngươi Huyền Thanh chính là tam thanh chính thống nhất truyền nhân. Có thể nhận y bát. Lúc này. Thái Thanh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liên tiếp nói với Huyền Thanh. Hướng hắn giải thích truyền xuống tạo hóa thanh liên tử ngụ ý. Đúng vậy a, tạo hóa thanh liên tử là tạo hóa thanh liên hài tử. Huyền Thanh làm tam thanh tự mình dạy bảo đệ tử. Lại cùng các thần đồng nguyên. Cũng không tương đương với các thần hài tử sao. Tạo hóa thanh liên quy về tam thanh. Tạo hóa thanh liên tử quy về Huyền Thanh. Bốn giả một thể. Lại nhất mạch tương thừa, chính mang ý nghĩa bốn người một thể, truyền thừa có thứ tự, toàn tạo hóa thanh liên, ong ong ong, tại Huyền Thanh nhận lấy tạo hóa thanh liên tử về sau. Thái Thanh trong tay quải trượng đầu rồng, Ngọc Thanh trong tay tam bảo ngọc như ý, Thượng Thanh trong tay thanh bình kiếm, bỗng nhiên chấn động, đón lấy, Huyền Thanh trong tay tạo hóa thanh liên tử, cũng bắt đầu không tên chấn động, đến cuối cùng. Bốn kiện linh bảo liên tiếp phát ra một đạo ánh sáng màu xanh. Ở không trung hòa làm một thể. Kết xuất một đóa màu xanh hoa sen. Có ngọc ngó sen, lá xanh, thanh liên, mở 24 phẩm. Bên trong kết một hạt sen. Chính là tiên thiên chí bảo 24 phẩm tạo hóa thanh liên. Cái này dĩ nhiên không phải chân chính tạo hóa thanh liên. Nó đã nát, hóa thành trong điện tứ bảo. Hiện tại hiển hóa. Là tạo hóa thanh liên khí vận, tứ bảo hợp nhất, giống như tạo hóa thanh liên sống lại. Bây giờ tứ bảo tề tụ một chỗ, tiên thiên bản nguyên lẫn nhau thu hút phía dưới. Sinh ra cộng minh, dẫn phát kỳ dị biến hóa. Tại từ nơi sâu xa, kêu gọi đến tạo hóa thanh liên khí vận. Phốc, chấm ngoặc kép, tạo hóa thanh liên khí vận. Đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, bất quá chớp mắt, liền vỡ vụn ra. Hóa thành bốn phần, phân biệt rơi vào bốn người trên tay pháp bảo bên trong. Nhất thời, bốn kiện pháp bảo ánh sáng mãnh liệt, tách ra sáng chói đạo quang. Có đạo âm hưởng triệt, đại đạo vờn quanh, tiên thiên đạo vận lưu truyền. Sinh ra ngàn vạn khí tượng, càng có tạo hóa khí theo trong hư vô đến. Tràn ngập toàn bộ đại điện. Qua thật lâu, đông đảo dị tượng mới chậm chậm tiêu tán. Đại điện lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.